Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2717. Đệ 2717 chương ngươi chẳng lẽ không thấy ra tới? Ngô Thanh Thiền đem nô lệ hoàn nhìn một lần lại đưa cho phong thần. Tiểu nha đầu đừng nghĩ ra vẻ hoặc là kéo dài thời gian. Bản đế cũng không phải là ngốc tử sẽ tùy ý các ngươi trêu đùa, trung niên nam tử thấy Ngô Thanh Thiền không có tự giác chủ động mang lên nô lệ hoàn. Sắc mặt nháy mắt khó coi vài phần, Ngô Thanh Thiền cười nhạo một tiếng, ta không có muốn ra vẻ hoặc là kéo dài thời gian a. Tiếp theo chuyện vừa chuyển nói, ta chính là ở trói lọi trêu đùa các ngươi, ngươi chẳng lẽ không thấy ra tới. Nô lệ hoàn trung có không ít cất giấu cao cấp thực văn cấm chế. Ngô Thanh Thiền hiện tại còn kham không phá, yêu cầu phong thần lấy về đi chậm rãi nghiên cứu. Đến nỗi này hai gã vĩnh hằng thần đế, Ngô Thanh Thiền thật đúng là không đặt ở trong lòng. Hai gã dùng linh vật tăng lên tới vĩnh hằng cảnh tu vi thần đế. Nàng đùi vàng một bàn tay là có thể bóp chết, nha đầu thối, ngươi tìm chết. Trung niên nam tử từ tấn chức đến vĩnh hằng thần đế lúc sau. Chưa bao giờ có người dám ở trước mặt hắn như thế làm càn quá. Bởi vậy dưới sự giận dữ trực tiếp đối Ngô Thanh Thiền một trưởng chụp được. Một trưởng này tuy rằng chỉ ẩn chứa hắn ba tầng lực độ. Nhưng nếu là dừng ở Ngô Thanh Thiền trên người nói tuyệt đối sẽ bị đánh thành chết khiếp. Ngô Thanh Thiền ánh mắt tiệm lãnh. Tên này thần đế thật đúng là không hề cố kỵ ra tay. Ỷ lớn hiếp nhỏ quá không biết xấu hổ, không biết ai tìm chết. Ngô Thanh Thiền thẳng thắn sống lưng nhàn nhạt liếc trung niên nam tử liếc mắt một cái. Nam Cung Băng đám người cùng nhân tộc đại bản doanh thần đế nhóm lại đều sắp vội muốn chết. Nam Cung thống soái thiếu chút nữa lại nhịn không được muốn đổi qua đi. Ở kia một trưởng sắc bén trưởng phong rơi xuống Ngô Thanh Thiền đỉnh đầu khi. Đột nhiên một bóng hình xuất hiện ở Ngô Thanh Thiền phía trước. Chỉ là nhẹ nhàng nâng tay một chút, kia một trưởng chi lực liền tất cả mai một biến mất. Tên kia trung niên nam tử trừng lớn đôi mắt không thể tin tưởng nhìn đột nhiên xuất hiện mang theo. Mặt nạ nam tử, hắn có thể thăng cấp đến vĩnh hằng thần đế cho dù là dùng linh vật cũng đều không phải kẻ ngu dốt. Ngươi, ngươi là gió mạnh vĩnh hằng thần đế. Trung niên nam tử kiêng kỵ lui ra phía sau một bước. Thử thăm dò hỏi, nếu không ai sẽ bồi ở Ngô Thanh Thiền bên người, còn sẽ có được như thế thực lực khủng bố. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế lười đi để ý loại này dùng linh vật tăng lên tới vĩnh hằng thần đế tu vi. Người, quả thực chính là làm bẩn bọn họ thần đế cái này cấp bậc trình tự người. Các ngươi tồn tại cũng là kéo thần đế trình tự chân sau. Cho nên liền chết đi. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế nhàn nhạt phun ra một câu. Trong tay tụ tập một cổ lực lượng, cùng sử dụng đồng dạng công kích thủ đoạn hướng tới trung niên nam tử cùng tên kia đã xoay người. Bắt đầu chạy trốn lão giả một trưởng huy hạ. Trung niên nam tử đã hoàn toàn phán đoán ra gió mạnh vĩnh hằng thần đế thân phận. Hắn trong lòng sinh ra một loại hoảng sợ, đồng dạng không chút do dự xoay người bỏ chạy. Hai người cũng chưa nghĩ đến gió mạnh vĩnh hằng thần đế thế nhưng sẽ đi theo Ngô Thanh Thiền cùng nhau tiến vào đến thần tới đảo bảo hộ. Trong lòng đều đem Loan Hân mắng to một lần, cái kia chết nữ nhân tin tức tình báo căn bản là không chuẩn. Đưa bọn họ hại Thamani chỉ là còn không đợi bọn họ lại quá nhiều tự hỏi. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế trưởng ấn liền lấy lôi đình chi thế trước rừng ở trung niên nam tử trên. Người, trưởng ấn chỉ là ở trung niên nam tử trên người dừng lại một cái chớp mắt. Lập tức liền xuyên thấu thân thể hắn tiếp tục hướng tới tên kia lão giả mà đi. Lão giả chạy trốn tốc độ thực mau. Nhưng là lại mau bất quá gió mạnh vĩnh hằng thần đế trưởng ấn. A, vài tiếng kêu thảm thiết cùng với một bóng người từ giữa không trung rơi xuống. Ngô Thanh Thiền đám người phát hiện trung niên nam tử cùng lão giả trên người sinh mệnh hơi thở bắt. Đầu dần dần tiêu tán. Này cũng đại biểu cho hai người sắp tử vong. Đột nhiên, lưỡng đạo màu trắng quang đoàn từ giữa năm nam tử cùng lão giả thi thể chui ra tới. Rõ ràng muốn mượn dùng linh hồn lại lần nữa chạy thoát. Bất quá gió mạnh vĩnh hằng thần đế lại sao có thể cho bọn hắn loại này cơ hội. Chỉ là vẫy tay một cái, hai luồng đang ở liều mạng dẫy dụa linh hồn liền rơi xuống hắn trong lòng bàn tay. Hết chương.